Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, chương 571. Đêm khuya đánh úp, lấy ra cho tôi xem. Đôi mắt Hứa Bắc Xuyên sáng rực. Anh ta đưa tay chạm vào. Tránh ra, vũ khí nặng không được tùy tiện động vào. Khi trận chiến bắt đầu sẽ để cho cậu xem. Diệp Thành ậm ừ và hất tay anh ta ra. Thế nào, tôi còn không đủ tư cách không? Diệp Thành nhìn Tần Trạm đắc thắng nói. Miễn cưỡng đủ, Tần Trạm sơ sơ cằm. Anh nhận ra trong mắt Diệp Thành có chút gian xảo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có điều gì đó không ổn với thứ anh ta lấy ra. Tuy nhiên, có thể miễn cưỡng coi là vũ khí hóa cảnh, thì ít nhiều sẽ có tác dụng. Nhưng tôi vẫn cần cậu giúp. Thứ này, cậu có không? Tần Trạm nghĩ đến chuyện khác, kéo Diệp Thành sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Môn rung chuông báo thảo loạn. Những trụ cột của Tần Môn do Tần Trạm tập hợp ngày hôm qua. Bây giờ lại tập hợp trong phòng. Môn chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn thấy Tần Trạm bước vào. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào hỏi. Mọi người, kế hoạch đã thay đổi. Sau khi ngồi vào vị trí môn chủ, Tần Trạm chậm rãi nói. Hôm qua tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô trong 3 ngày. Nhưng tôi không ngờ rằng trong số chúng ta đã có một con sâu bướm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh vẫy tay một cái. Mặt thẹo liền mang theo một cơ thể bước vào. Người đó bị thương và có vẻ như vừa bị tra tấn. Đây là người đã bản tin cho các bên để vụ lợi. Cũng may là bị phó môn chủ Nhan phát hiện. Mọi người đều sửng sốt. Không ngờ trong số họ lại có một người như vậy. Người này đã bị ta hủy bỏ tu luyện, đuổi ra khỏi môn phái. Nếu có người cấu kết với người ngoài, tôi mà phát hiện ra, giết không thương tiếc. Vẻ mặt Tần Trạm nghiêm nghị, ánh mắt quét qua, mọi người cúi đầu im lặng. Bây giờ mở diễn đàn võ đạo ra, mọi người trong thiên hạ đều biết Tần Môn chúng ta ngày mai sẽ tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Đây làm sao có thể gọi là hoạt động bí mật? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cũng không ngu ngốc. Họ đang bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến quyết định ngày mai. Chúng tôi làm thế nào để ra tay bất ngờ? Mọi người nói xem, trận này đánh thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm đứng dậy mắng. Càng ngày càng tức giận, như không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh đập bàn ra từng mảnh. Mọi người trong Tần Môn cũng tức giận, thầm nguyền rủa kẻ đó. Một khi Tần Môn đánh bại Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, tất cả họ đều là người hưởng lợi, nên không ai muốn bên cạnh mình xuất hiện kẻ sâu bọ như thế. Sư phụ, không cần tức giận như vậy. Khi Tần Trạm mất khống chế cảm xúc, Hứa Bắc Xuyên đã bước tới. Đầu tiên chúng ta không thể tránh khỏi côn trùng, nhưng lần này chúng ta bắt được người này. Tương đương với việc thanh tẩy tổ đội và đảm bảo rằng những người khác đều trung thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thứ hai, mặc dù việc dò dỉ tin tức có phiền phức, nhưng trong họa có phúc. Chỉ cần dùng đúng cách, mọi chuyện sẽ có lợi cho chúng ta. Chấm, hả, Tần Trạm sửng sốt, mọi người cũng có chút kinh ngạc. Dùng như thế nào? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Bắc Xuyên cười gian xảo. Sư phụ, tất cả mọi người trên thế giới hiện tại đều biết rằng chúng ta sẽ tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô vào ngày mai. Họ đang chuẩn bị cho ngày mai, và họ chắc chắn sẽ nạp năng lượng vào tối nay. Nếu chúng ta chuyển sang đánh lén tối nay thì sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phải nói rằng ý tưởng của Hứa Bắc Xuyên rất nham hiểm. Nhưng nó có khả năng thành công, giống như hai bên đồng ý sau 3 bước mới bắn, và kết quả là một bên bắn ngay sau một bước, đối thủ không có thời gian trở tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, .net, mặc dù không thể so sánh với một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng đó quả thực là một âm mưu. Tốt, tốt, Tần Trạm cũng vui mừng khôn xiết. Vậy quyết định như thế. Vào 12 giờ đêm nay, chúng ta sẽ tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Đám đông giải tán, trong đó có một tên đang lo lắng. Kế hoạch đã thay đổi. Xem ra phải nhanh chóng thông báo cho quản lý thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. 8 vị hội trưởng lại tụ họp với nhau. Hội trưởng thứ 6 chế nhạo. Tần Trạm, đồ chó, còn dám đánh lén chúng ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, nhưng kế hoạch này thực sự là quỷ quyệt. Nhiều thủ đoạn của chúng tôi đều nhằm vào ngày mai. Bây giờ bọn chúng tấn công bất ngờ. Chắc chắn sẽ có sai lầm. Thương trụ, lần này cậu thành công rồi. Hội trưởng thứ 4 mỉm cười nói. Tôi không dám cầu xin công lao. Chỉ muốn cống hiến hết mình vì Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Chết không hối tiếc mà thôi. Thương trụ nhanh chóng thể hiện lòng trung thành của mình. Rất tốt, tương lai cậu có thể là hội trưởng thứ 9 đại hội trưởng động viên. Bây giờ cậu đã biết kế hoạch của bên kia. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Khi bọn chúng đến, chúng ta sẽ cùng nhau hành động và tiêu diệt hắn. Hội trưởng thứ 6 tỏ vẻ lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, các vị hội trưởng đều trông thái. Dường như họ đã nhìn thấy khoảnh khắc Tần Trạm được chôn trong tay mọi người. Nơi phương Bắc gió bấc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, nhiệt độ ở đây quanh năm đều dưới không. Và những người bình thường không thể sống sót. Và trên một hòn đảo nhỏ bị băng bao phủ hoàn toàn. Một cụ già với thân hình tiều tụy đang cặm cụi tỉa một khối băng cao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, ở vùng biển băng cách đó không xa. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuyên qua lớp băng mỏng đi về phía hòn đảo. Trên chiếc thuyền nhỏ, là một cô gái mặc áo choàng đen che kín mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, chiếc thuyền chậm rãi cập vào bên cạnh hòn đảo nhỏ. Cô gái đi xuống, đi phía sau cụ già. Không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng im. Tựa như một đóa hoa sen đen nở rộ trên đời. Cụ già cũng im lặng. Trong tay cầm các loại dụng cụ không ngừng đục đẽo trên mặt băng. Khi các khối băng ngày càng nhỏ đi, một tác phẩm điêu khắc bằng băng giống như thần thánh dần dần hình thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, trong gió, hơi thở của cụ già có chút rối loạn. Dường như làm tất cả những điều này khiến cụ già cảm thấy rất khó khăn. Một lúc sau, bức tượng bằng đã bắt đầu thành hình. Cụ già vứt con dao khác đi, còn cô gái thì đưa một chiếc khăn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, cụ già lau trán và nói. Con muốn quay lại thủ đô. Anh ấy đang làm một việc rất nguy hiểm. Con không thể không đi. Tô Uyên thở dài, nhưng con có biết, bây giờ tránh xa anh ta là tốt cho cả hai người. Cụ già nói một cách nghiêm túc. Con sẽ không ở lại lâu. Chỉ cần tôi thấy anh ấy an toàn. Con sẽ rời đi, Tô Uyên nghiến răng cầu xin. Hôm nay con đến tìm ta là để mượn vũ khí hóa cảnh đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, cụ già nghỉ một lát, rồi bắt đầu loanh quanh với những tác phẩm điêu khắc trên băng. Người không muốn ra tay, vậy nên con chỉ đành mượn vũ khí hóa cảnh để giúp anh ấy. Cầm lấy, cụ già thở dài, đột nhiên nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, sau đó cụ già vẫy tay một cái. Tác phẩm điêu khắc trên băng dần nhỏ lại, biến thành một bức tượng bằng lòng bàn tay, và rơi vào tay Tô Uyên. Tô Uyên nhìn xuống và thấy tác phẩm điêu khắc bằng băng không được tinh xảo. Thậm chí còn thô ráp, chỉ nhìn ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay cô, một làn hơi thở gấp gáp phả trên mặt cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Dường như có thể đóng băng cả thế giới. Tô Uyên chào một tiếng. Cụ già xua tay quay người tiếp tục chế khắc những viên đá viên khác. Hy vọng đuổi kịp, Tô Uyên yêu nhã rời đi. Trong lòng thầm cầu nguyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, ngày trôi qua nhanh, màn đêm buông xuống, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô dường như vẫn như trước, như không có gì thay đổi. Nhưng bên trong Hiệp hội, sát khí dày đặc, giống như dã thú hung hãn, lắng lặng chờ con mồi xuất hiện. Đã 12 giờ rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Trong phòng, hội trưởng thứ 6 sốt ruột nói. Theo thông tin từ những tên gián điệp nằm vùng ở, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Môn, xem ra vẫn chưa có ai ra tay. Thương trụ nói, thương trụ, có phải cậu bị người đưa tin lừa gạt không? Hội trưởng thứ 6 chất vấn. Hội trưởng, không thể có chuyện như thế. Thương trụ vội vàng nói. Cách chương.